Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Chương 350 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 13. Chương 350 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 13 Nam Nhiễm vươn tay. Túm tiếp theo căn chân dê, đang muốn hảo hảo ăn bữa cơm thời điểm Mơ Siêu bỗng nhiên. Bị đuổi giết Đồ Khả Tình vòng một vòng lại từ tiệm ăn cửa chính chạy vào, hơn nữa mục tiêu thực minh. Xác, hướng tới Nam Nhiễm phương hướng chạy tới, Nam Nhiễm cắn một ngụm chân dê công phu. Đồ Khả Tình đã đi tới nàng trước mặt cầm trong tay hắc hồng đan sen roi dài. Thở hồng hộc, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm Mơ Siêu ảo nửa ngày, mới nghe được nàng mở miệng một câu, không biết cô nương 3 năm trước đây có từng đi qua một cái tên là Thánh Sơn địa phương. Nam Nhiễm mí mắt nâng lên, không chút để ý quét nàng liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì. Đồ Khả Tình vừa nghe đến Nam Nhiễm mở miệng nói chuyện, tựa hồ xác định cái gì, đôi tay ôm quyền, đối với Nam Nhiễm hành lễ, ân công, nàng 3 năm trước đây thân bị trọng thương. Tìm được đường sống trong chỗ chết, một đường không ngừng bôn ba. Cho đến ở Thánh Sơn chân núi, thể lực chồng đỡ hết nổi, ngã xuống, ngày ấy đêm mưa, nàng cho rằng chính mình muốn chết, lại chưa từng tưởng. Một nữ tử bài thi, giống như là trích tiên hạ phàm giống nhau. Chồng ô che xuất hiện ở nàng trước mắt, cái kia nữ tử huy nàng một giọt huyết cứu sống nàng, nàng kia. Đem nàng đợi cho một chỗ trong sơn động đục mưa, thanh âm mềm nhẹ cùng nàng nói, ngủ một giấc tỉnh đi. Một giấc ngủ dậy, sở hữu thống khổ đều sẽ không thấy, sáng sớm hôm sau. Nàng mình đầy thương tích miệng vết thương. Thế nhưng tất cả đều đóng vảy khép lại, nàng muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng, lại tìm biến cả tòa sơn. Đều không có tái kiến ân công, Đồ Vũ Tình ở vừa mới cùng kia Thanh Sơn phái người chiến đấu là lúc. Trong lúc vô tình nhìn đến Nam Nhiễm Mơ Siêu nhìn đến nàng phía bên phải khóe mắt kia đóa tiểu hoa, xem nàng một thân bạch thi. Bộ dáng thân hình đều cùng ngày đó đêm mưa trùng hợp thế cho nên trong nháy mắt phân thần. Bị người chém một đao, lúc này mới vội vàng đào tẩu, Nam Nhiễm nghe nàng kêu ân công, 3 năm trước đây ký ức này lên trong. Lòng tựa hồ, nguyên thân mới vừa hóa hình chuẩn bị xuống núi thời điểm. Là cứu một người, nàng mí mắt buông xuống, là người a, Đồ Vũ Tình biết. Ân công nhận ra nàng tới, nàng thanh âm trịnh trọng, ân công năm đó ân cứu mạng. Vũ Tình không có gì báo đáp, không có ân công. Liền sẽ không có hiện tại ta, Vũ Tình mệnh, là ân công, Nam Nhiễm cắn chân dê, trên bàn dê nướng nguyên con đang ở phát ra tư tư tư thanh âm mơ siêu mê người hương khí tràn ngập ở toàn bộ tiệm ăn, nàng mở miệng đem này tiền thanh toán đi, Nam Nhiễm một chút khách khí ý tứ đều không có, trái lại Đồ Vũ Tình, đáp ứng cũng rất thống khoái, trực tiếp móc ra bạc liền đem này chướng cấp kết, không chỉ như thế. Còn lại điểm rất nhiều thức ăn, ở Nam Nhiễm đối diện ngồi xuống, Đồ Vũ Tình một bên uống trong tay trà, một bên tầm mắt cố ý vô tình liền hướng Nam Nhiễm trên người quét tới, sau đó. Tựa hồ nhận thấy được chính mình như vậy nhìn trộm người khác có chút không tốt, liền lại chậm rãi. Rời đi tầm mắt, nhìn về phía địa phương khác như thế lặp lại rất nhiều thứ cho đến Nam Nhiễm buông xuống trong tay. Chiếc đũa, nàng nghiêng đầu, đen như mực con ngươi cùng Đồ Vũ Tình đối diện, còn không đi. Đồ Vũ Tình sửng sốt, bị trong miệng trà sặc một chút, khụ khụ khụ, như thế nào cảm thấy ân công cùng chính mình trong. Tưởng tượng có điểm không quá giống nhau, vốn dĩ tưởng thực ôn nhu thực ấm áp thực thiện lương người, ân công giống như tính tình. Không được tốt, dựa theo Đồ Vũ Tình tính tình. Mọi người đều nói đến cái này phân thượng, kia đương nhiên phải cũng không quay đầu lại rời đi mới. Đúng, nhưng, nàng rất muốn báo ân, nội tâm phi thường cảm kích cái này 3 năm trước đây đem nàng từ sinh tử bên. Cạnh cứu trở về tới nữ tử, nàng sợ lần này đi rồi. Về sau liền sẽ không còn được gặp lại ân công. Tấu chương xong, hết chương.